Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, chương 92 Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh ở màu đỏ linh khí đánh sâu vào hà. Tóc quần áo ở trong không khí vũ động, mới bắt đầu linh khí ập vào trước mặt. Tần Ngự làm Diệp Cảnh Xanh cùng chính mình cùng nhau đả tọa tu luyện, nơi này dị tượng rõ ràng. Địa phương khác người cũng thấy được lần này biến hóa, có người ở nơi xa lấy ra di động quay chụp. Này phóng lên cao hồng quang, Diệp Cảnh Xanh tu luyện trung nhịn không được mở một con mắt. Nhìn trước mặt giống như hoa hỏa rơi xuống màu đỏ quang điểm. Còn có rất nhiều quang điểm trực tiếp chui vào thân thể hắn chung. Nguyên bản liền không cảm thấy rét lạnh, thân thể trở nên ấm áp, đẹp. Diệp Cảnh Xanh tâm nói. Nếu hiện tại bọn họ là ở như vậy lãng mạn hoàn cảnh chung hẹn hò, mà không phải đả tọa tu luyện, nhất định là cái đáng giá hoài niệm vui sướng ban đêm. Hắn đôi mắt mắt lé nhìn về phía bên cạnh hết sức chuyên chú đả tọa tu luyện Tần Ngự, trong lòng không khỏi thở dài. Muốn lãng mạn, không có khả năng, đời này đều không thể, vẫn là tu luyện đi. Diệp Cảnh Xanh ở trong lúc miên man suy nghĩ bất chi bất giác nhắm lại mắt, cảm thụ này đó màu đỏ linh khí đối chính mình thân thể mang đến biến hóa, hắn bụng chung như là có một đoàn hỏa ở liên tục không ngừng thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, Diệp Cảnh Xanh đột nhiên cảm thấy chính mình cả người nóng lên, giống như tùy thời đều có thể toát ra hỏa tinh tới. Hỏa hồng sắc linh khí ở dâng lên hơn 2 giờ sau. Rốt cuộc đình chỉ, Tần Ngự so Diệp Cảnh Xanh càng mau một bước tỉnh lại. Diệp Cảnh Xanh đang ở một cái thời khắc mấu chốt, sắc mặt của hắn càng ngày càng hồng. Tú khí mày rất nhỏ nhăn lại, tinh mịn mồ hôi từ hắn trên trán toát ra, phốc. Diệp Cảnh Xanh thân thể tựa như cái bật lửa. Đỉnh đầu đột nhiên bốc lên màu đỏ ngọn lửa ở trong không khí lay động. Diệp Cảnh Xanh hình như có sở giác mở mắt ra, đôi mắt hướng về phía trước vừa thấy, liền thấy được còn lên đỉnh đầu bồi hồi ngọn lửa. Diệp Cảnh Xanh có chút kích động mà bắt lấy bên người đã thanh tỉnh Tần Ngự đầu gối, nhẹ nhàng lay động một chút, sợ kinh hách đến đỉnh đầu ngọn lửa nhỏ giọng nói, mau xem. Mau xem, ta bốc hỏa, ta sẽ bốc hỏa. Tần Ngự bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn hắn một cái, hảo đi. Ái nhân này chưa hiểu việc đời bộ dáng cũng thực đáng yêu, người thân thể hỏa thuộc tính tiềm năng. Bị hoàn toàn kích phát rồi, điểm này ở Tần Ngự đoán trước chung. Thân là một cái thiên phú hình đầu bếp, sao có thể không có hỏa thuộc tính? Ta nên sẽ không vẫn luôn đều đỉnh này đoàn ngọn lửa đi. Diệp Cảnh Xanh có điểm tiểu rối rắm, Tần Ngự dẫn đường nói. Đừng nóng vội, có thể thử đem hỏa thu vào đan điền. Tần Ngự linh khí ở trên người hắn du tẩu một lần. Dẫn đường hắn ngọn lửa thu vào đan điền, Tần Ngự thực lực lại hơi chút tăng lên một tiểu giai đoạn. Tu luyện giả một khi tiến vào tiên thiên cảnh giới, muốn tăng lên liền khó khăn rất nhiều, luôn có một tiểu giai đoạn tiến bộ đã không dễ, linh khí bùng nổ mới bắt đầu linh khí tản ra sau. Trung quanh xuất hiện một chút tiếng vang, dung nham trung hướng ra phía ngoài bò ra một ít màu đỏ. Sau, chúng nó ở miệng núi lửa trung quanh leo lên, Diệp Cảnh Xanh lóa mắt vừa thấy. Bị hoảng sợ, cả người đều chiền ở Tần Ngự trên người. Hai chân hoàn toàn cách mặt đất, ngô, con rết, Diệp Cảnh Xanh chỉ trên mặt đất những cái đó bò sát màu đỏ sâu. Thân mình rất nhỏ run rẩy, khuôn mặt nhỏ dán ở Tần Ngự rắn chắc ngực thượng, đến nỗi này phân sợ hãi đến tột cùng có vài phần. Chân thật tính, vẫn cứ còn chờ khảo cứu, Tần Ngự nhìn đến này đó hai ngón tay thô màu đỏ con rết lại là trước mắt. Sáng ngời. Đây là hỏa con rết, ứng ngẫy để lấy tới phao rượu. Diệp Cảnh Xanh ngoạc kép, nơi này tương đối an toàn, người sợ hãi nói ở chỗ này chờ ta. hắn đem Diệp Cảnh Xanh đặt ở một khối sạch sẽ trên cục đá. Từ trong không gian tìm ra một cái chai, bắt đầu bắt giữ trên mặt đất bò sát hỏa con rết, Diệp Cảnh Xanh. Ngoạc kép, hắn một đại nam nhân sợ cái quỷ, Diệp Cảnh Xanh từ trên cục đá nhảy xuống. Tính toán hỗ trợ cùng nhau chảo con rết, Tần Ngự nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Tựa hồ là đang hỏi, ngươi không phải sợ hãi con rết sao? Diệp Cảnh Xanh cười gượng hai tiếng, có chút sợ hãi là có thể khắc phục. Ta nguyện ý vì ngươi khắc phục hết thảy khó khăn, hắn nói trực tiếp thượng thủ nắm lên hai điều con rết, nhét vào cái chai, này đó con rết lớn lên hảo phì nha, dầu chiên lên khẳng định ăn ngon, ân. Tần Ngự không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, Diệp Cảnh Xanh. Ngoạc kép, một không cẩn thận nói lỡ miệng, hai người hợp lực bắt không ít con rết. Vài cái chai đôi ở bên nhau, Diệp Cảnh Xanh nhìn cái chai đại con rết. Dường như đang xem một đạo món ngon, chảo xong rồi con rết. Bọn họ liền chuẩn bị đi trở về, chỉ là con rết là vật còn sống. Liền không thể trang hồi không gian, chỉ có thể mang ở trên người, này cũng dẫn tới hồi trình khi Diệp Cảnh Xanh rốt cuộc hưởng thụ không đến bị ôm đi đãi ngộ. Không khỏi có chút tiểu tiếc nuối, hai người từng người xách theo mấy cái chai trở về hạ trại. Điểm, Diệp lão gia tử xem hai người trở về, chắp tay sau lưng ra tới nói, các ngươi đi đâu? Diệp Cảnh Xanh vỗ vỗ bình nói, chúng ta chảo con rết đi, sắc trời vẫn như cũ thực ám. Diệp lão gia tử cái gì cũng thấy không rõ, để sát vào một ít nói, cái gì con rết, này băng thiên tuyết địa từ đâu ra con rết? Diệp Cảnh Xanh mở ra di động thượng đèn, chiếu sáng bình, bên trong con rết bị ánh sáng kích thích đến loạn bò. Chính là này đó a. Kia hai ngón tay thô con rết đem Diệp lão gia tử hoảng sợ. Đây là con rết, cũng quá lớn đi, người nói là đại mã lục ta đều tin, Diệp Cảnh Xanh vừa lòng nói. Như vậy thịt mới nhiều, quay đầu lại chúng ta tạc điểm tới ăn. Diệp lão gia tử cũng có chút chờ mong, Tần Ngự. Ngoạc kép, ngày thứ hai sáng sớm, bởi vì hôm qua ngoài ý muốn phát sinh, đại gia đã không có tiếp tục thâm nhập tính toán, vì thế bọn họ nhanh chóng hồi trình, một lần nữa trở lại suối nước nóng khách sạn khi tiến đến du lịch nhân số bạo tăng. Những người này đều là bởi vì phía trước mây trắng trong núi xuất hiện dị tượng mà đến, màu đỏ cột sáng chiếu sáng lên nửa bầu trời video ở trên mạng thịnh truyền. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng đây là nhân công chế tạo, sau lại được đến phía chính phủ chứng thực là tự nhiên cảnh tượng, tức khắc hấp dẫn một đợt nhà thám hiểm, chỉ là này đó đều đã cùng Tần Ngự bọn họ không quan hệ. Một lần nữa trở lại khách sạn phòng sau, Quỷ Anh từ giày đầu hổ ra tới, hắn ngồi ở phòng trên sofa. Trong lòng ngực ôm hai khối đồ vật, một khối là kia tiệt thật lớn xương sống lưng, còn có một khối là hòe âm mộc. Tần Ngự phát hiện Quỷ Anh trạng thái không tồi. Không biết có phải hay không bởi vì trực tiếp thu được linh khí đánh sâu vào. Làn da thượng cư nhiên nổi lên một trận huyết sắc, cùng một cái bình thường tiểu hài nhi càng giống. Tần Ngự chú ý tới trong lòng ngực hắn ôm xương sống lưng, mặt trên âm khí đã tan hơn phân nửa. Ở âm khí bao vây hạ, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một chút linh khí. Không đợi hắn tăng thêm nghiên cứu, hòe âm mộc trung đột nhiên xuyên ra một cái nửa trong suốt bóng người có chút mê mang. Bốn phía vừa thấy, tam song đồng dạng không thể hiểu được đôi mắt, hai bên cũng chưa nói chuyện, Tần Ngự cho rằng cái này hồn phách còn cùng phía trước giống nhau không có gì ý thức, quỷ hồn tắc cảm thấy những nhân loại này hẳn là không thấy mình. Nhưng những người này đều nhìn chằm chằm chính mình phương hướng xem. Cảm giác có chút quỷ dị, cuối cùng vẫn là Diệp Cảnh Xanh trước ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Ngự, hỏi, hắn là ai, vì cái gì ở ngươi phòng? Này, ngữ khí nghe tới không ổn, Tần Ngự theo bản năng nói. Ngươi nghe ta giải thích. Diệp Cảnh Xanh đặc biệt nghĩ đến một câu, ta không nghe ta không nghe. Nhưng vẫn là khắc chế. Hảo đi, ngươi nói, Tần Ngự nghĩ nghĩ nói. Hắn hình như là thủy lĩnh thôn quỷ. Chính mình chạy tới Hòe Âm Mộc, kia quỷ hồn nghe được thủy lĩnh thôn có chút phản ứng. Các ngươi vì cái gì có thể nhìn đến ta? Diệp Cảnh Xanh đối quỷ hồn nói thờ ơ. Đối Tần Ngự nói, kia ta miễn cưỡng tin ngươi đi, quỷ. Ngoặc kép, đội ngũ trung đột nhiên nhiều chỉ quỷ. Vẫn là thủy lĩnh thôn quỷ, quỷ hồn Lâm Thừa Phú là chỉ mau 200 năm quỷ. Là thủy lĩnh thôn bản địa quỷ. Sinh thời là cái có được mấy ngàn mẫu đất địa chủ. Năm đó bị quốc gia tịch thu thổ địa, trong lòng cực kỳ bi thương. Cuối cùng còn bị trong thôn một cái du côn vô lại đánh chết. Sau khi chết hắn không cam lòng. Cuối cùng bởi vì chấp niệm biến thành một con quỷ, thành quỷ hồn còn ở chính mình đã từng thổ địa. Bồi hồi, thẳng đến lúc ấy thủy lĩnh thôn thôn dân đều bởi vì tuổi quá lớn qua đời. Hắn oán khí mới tiêu tán chút. Hồn phách đã chịu thời gian cọ rửa biến có chút suy yếu. Khoảng cách đến nay đã có gần 100 năm không có thanh tỉnh ý thức, khoảng thời gian trước đột nhiên. Đã chịu Hòe Âm Mộc hấp dẫn, trực tiếp trụ tới rồi đầu gỗ. Hai ngày này đại khái là đã chịu mới bắt đầu linh khí đánh sâu vào. Mới làm hắn một lần nữa khôi ý thức, Lâm Thừa Phú chỉ có một cái nguyện vọng. Chính là có thể trở lại thủy lĩnh thôn. Thủ hắn trước kia đồng ruộng, Tần Ngự đồng ý. Nhưng yêu cầu Lâm Thừa Phú cùng hắn ký kết một phần khế ước thuê khế ước, Tần Ngự cấp đối phương. Cung cấp Hòe Âm Mộc, làm Lâm Thừa Phú có thể thời gian dài duy trì thần trí. Lâm Thừa Phú tắc muốn ở trong tối giúp hắn chăm sóc đồng ruộng, thủy lĩnh thôn mà tuy rằng vẫn luôn có người ở chăm sóc. Nhưng quản lý nhân viên mới vừa thông báo tuyển dụng không lâu. Tần Ngự đối hắn cũng không quen thuộc. Vẫn là phóng một cái chính mình thuộc hạ quỷ ở một bên nhìn thích hợp. Lâm Thừa Phú vui vẻ đồng ý. Đối với lại có phòng ở chủ. Lại có thể trở về nhìn chăm chăm chính mình trước kia đồng ruộng sinh hoạt thập phần thỏa mãn. Chờ. Lại hải thị. Tần Ngự trực tiếp đem Lâm Thừa Phú đưa về thôn. Còn tìm cái phòng cho hắn chủ, đem Hòe Âm Mộc đặt ở bên trong, vì tránh cho có người đem Hòe Âm Mộc mang đi. Tần Ngự còn thiết trận pháp, làm xong này hết thảy sau hắn mới rời đi, Diệp Cảnh Xanh lặng lẽ sờ mà. Lộng chút con rết đi nấu ăn, Trúc Vu Hạo nhìn đến bình tung tăng nhảy nhót đại con rết không cấm ra. Đầu tê dại, ngươi muốn bắt cái này nấu ăn? Đúng vậy. Diệp Cảnh Xanh nói đã duỗi tay đi bắt con rết. Hắn đem linh lực bao trùm ở trên tay, tránh cho con rết đối chính mình thương tổn, ném vào nước sôi bên trong nấu. Loại này hỏa con rết chính là từ dung nham bò ra tới. Bình thường nước sôi căn bản không làm gì được chúng nó. Từng con mà ở trong nước du lịch, Trúc Vu Hạo vẻ mặt ghét bò. Thật đáng sợ nha. Thứ này đánh chết ta cũng không ăn. Diệp Cảnh Xanh nhìn này trong nước lăn qua lăn lại đều thục không được con rết. Tâm tình không khỏi có chút biến kém. Một bên đi, đừng quấy rầy ta nấu ăn. Còn cũng không tin chính mình xử lý không được mấy chỉ con rết. Diệp Cảnh Xanh vén tay áo tính toán động thật cách. Trước dùng linh khí chát nhập con rết đầu bên trong. Đem nó đầu óc rảo cái nát nhừ. Con rết không có đầu óc sau, tự nhiên mà chết đi, con rết lực phòng ngự không như vậy cường. Thực mau đã bị nấu chín con rết bị thay đổi một lần thủy tiếp tục nấu. Nấu mấy lần lại vớt lự làm, tiếp theo mới là cuối cùng quá một lần du, con rết hạ chảo dầu sau không. Bao lâu, một cổ mùi hương phiêu tán mà ra. Trúc Vu Hạo vừa rồi còn một bộ đánh chết chính mình không ăn bộ dáng. Hiện tại ngửi được mùi hương sau liên tiếp quay đầu lại. Nhịn không được tưởng chảy nước miếng, này đó con rết Tần Ngự nguyên bản tính toán làm thường lập. Lâm hỗ trợ phao rượu thuốc, nhưng ăn một lần tạc con rết sau, hắn liền từ bỏ cái này ý tưởng. Con rết cái đầu đại, thịt chất đầy đặn, trải qua xử lý dầu chiên sau, kia cổ tiên hương vị thật sự là câu nhân muốn ăn. Càng quan trọng là con rết linh khí tất cả đều bị bảo lưu lại xuống dưới, Trúc Vu Hạo trộm thò qua. Tới tưởng ăn vụng, Đỉnh Diệp Cảnh xanh hài hước biểu tình, da mặt dày Trúc Vu Hạo vẫn là đem giòn con rết đưa vào trong miệng. Convert by Duy Phương New On, Wikidick, hết chương.